Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Từ đầu đến đuôi tên điên. Công tử, ngày hôm nay chuẩn bị mang ta đi đâu chơi à? Nếu không cho ta bắt một đầu mẫu long đến, thế nào? Hắc hắc hắc, công tử, ngươi xem cái kia cánh hoa biển thật xinh đẹp. Nếu có thể đem khối này rời đến ngài đế cung đi, nhất định có thể lừa gạt không ít nữ nhân trở về. Công tử, ta không đi, cũng không thành đế, ta muốn ở chỗ này trông coi ngươi. Ngươi đừng muốn đuổi ta đi. Ngoặc kép, ngày xưa từng màn tại Lâm Thiên trong đầu hiển hiện, hắn dần dần nắm chặt nắm đấm, nhớ tới cửu U Ma Long lưu tại yêu tộc tổ địa bên trong. Cái kia một nhóm chữ bằng máu. Tốt, ta báo thù cho huynh. Huyết tẩy đám chó chết này. Lâm Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, đợi cho hắn lần nữa mở ra thời điểm. Cặp mắt kia đã triệt để biến thành màu đỏ thắm, lại không bất cứ tia cảm tình nào. Một cỗ khiến lòng run sợ sát ý, dùng hắn làm trung tâm, tán phát ra, nhường phiến thiên địa này nhiệt độ triệt để lạnh xuống. Cái kia đen như mực tóc xanh dần dần trở nên tuyết trắng, trên không trung bay lên, lộ ra một cỗ sơ xác tiêu điều chi ý. Lâu dài tới áo bào trắng dần dần hóa thành tươi đẹp màu đỏ như máu. Hai cái này không biết sống chết khốn nạn, vậy mà chọc giận Lâm Phong tử, thật là muốn chết a. Thượng Thương Cổ Khoáng bên trong tồn tại thấy cảnh này, vẻ mặt không không đại biến, đem hai vị kia thạch nhân tộc đại đế mắng gần chết. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên đáp ứng bảo hộ hai cái này ngu xuẩn. Thật sự cho rằng trước mắt này một vị không xong rồi sao? Hắn muốn điên lên, liền thiên đạo đều phải kiêng kỵ bảy điểm. Chọc giận hắn, đây là muốn hại ai vậy? Lâm điên, a không, Lâm Thiên, người yên tĩnh một chút. Một vị da bọc xương lão giả đột ngột lao đến, nhìn xem Lâm Thiên, có chút khẩn trương mà nói, nơi này chính là Thượng Thương Cổ Khoáng, ngươi cần phải biết, tại đây bên trong động thủ, lại là cái như thế nào xuống tràng. Ha ha ha, có thể làm gì, cùng lắm thì chết chung tốt, ngươi cho rằng, ta sẽ sợ sao? Lâm Thiên làm người ta sợ hãi cười nói, trong mắt đều là lạnh lùng. Một màn này, xem trước mắt vị lão giả này tê cả da đầu, hắn liền biết chọc giận vị này tên điên có thể không có kết quả gì tốt. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đều là các ngươi gây ra họa. Động thủ a! Lão giả nhịn không được hướng hai vị kia thạch nhân tộc đại đế gầm thét lên. Lâm Thiên thái độ đã hết sức kiên định, chuyện này cũng đến không cách nào vãn hồi mức độ. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, có thể thuận lợi nắm bắt Lâm Thiên. Hai vị kia nguyên bản bị Lâm Thiên giờ khắc này bạo phát đi ra khí thế hù sợ thạch nhân tộc đại đế, nghe được Thượng Thương Cổ Khoáng vô thượng cường giả thúc dục, không khỏi liếc nhau, trên mặt lóe lên một tia tàn khốc, đồng thời ra tay, hướng phía Lâm Thiên giết đi lên. Giết! Hai đạo đế quang đan sen tới, thẳng đến Lâm Thiên thủ cấp. Lâm Thiên mặt không biểu tình, lúc này huy quyền đập đi lên. Oanh! Chẳng qua là trong nháy mắt, hai đạo đế quang liền trên không trung nổ tung, bốn phía tiên sơn toàn bộ đều oanh sập, nhấc lên vô số bụi trần. Một giây sau, chỉ thấy một tia ánh sáng đỏ theo cái kia che khuất bầu trời bụi trần bên trong cướp đi ra. Trong chớp mắt, liền đi tới hai vị kia đại đế trước mặt. Lâm Thiên khí tức tại tăng vọt, thần hồn đang thiêu đốt, trong mắt phản chiếu lấy núi thây biển máu. Chư thần tại sau lưng của hắn kêu rên, chẳng qua là một quyền. Vị kia nắm lấy cửu U Ma Long sừng rồng đại đế, chính là trong nháy mắt nổ tung, hắn hồn quang sáng lên, mong muốn gây dựng lại thân thể, lại bị Lâm Thiên bắt lấy. một ngụm nuốt xuống. A, chỉ thấy một tiếng hoảng hốt kinh hô tại phiến thiên địa này vang lên. Vị này thạch nhân tộc đại đế liền triệt để tuyên cáo ngã xuống. Huyết khí của hắn cũng bị lâm thiên đều thôn phệ. Một vị khác thanh niên đại đế bị trước mắt một màn này dọa đến sắc mặt ảm đạm. Khủng bố như thế tình cảnh hắn là chưa bao giờ thấy qua. Đường đường đại đế, vậy mà tại hắn một quyền dưới liền hóa thành hư ảo, khí huyết tính cả thần hồn đều bị thôn phệ không còn một mảnh. Này còn là người sao? Đây là ma đi, hơn nữa còn là loại kia tuyệt thế ma vương. Này tôn thanh niên đại đế không dám suy nghĩ nhiều, quay người chỉ hướng phía thượng thương cổ khoáng chỗ sâu, bay vút qua, mong muốn tìm kiếm cổ mỏ bên trong tồn tại bảo hộ. Chẳng qua là, hắn còn chưa đi ra bao xa, liền bị một thanh nhiễm qua thần huyết sát kiếm quán xuyên ngực. Hắn quay đầu lại, hoảng hốt nhìn xem Lâm Thiên, trong mắt có hối hận, lại không cam lòng, càng nhiều hơn là sợ hãi. Người, nhân hoàng, ngươi, diệt. Này tôn thanh niên đại đế mong muốn mở miệng cầu xin tha thứ, có thể Lâm Thiên lại là không có cho hắn chút điểm cơ hội. Thanh âm lạnh lùng phun ra, vạn linh kiếm trong nháy mắt bộc phát ra vô số kiếm mang. Chẳng qua là nháy mắt, này tôn thanh niên đại đế chính là thủng trăm ngàn lỗ, liền liền thần hồn cũng bị xuyên thủng, tất cả lực lượng toàn bộ bị Lâm Thiên thu tới. Đổi lại bình thường, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế, bởi vì như loại này lực lượng ngoại lai đều không đủ tinh thuần, không thể nghi ngờ là dục tốc bất đạt. Cho dù hắn ma công có 102 cổ kim, vẫn như cũ vô phương triệt để xóa đi trong đó tì vết. Ít nhất, muốn đi bên trên đỉnh phong nhất, tuyệt đối không thể đi. Nhưng hôm nay, hắn cần lực lượng, hắn phải hoàn thành tiểu u nguyện vọng, huyết tẩy phiến thiên địa này. Lâm Thiên, hiện tại người ngươi cũng giết, nếu là ngươi cảm thấy trong lòng còn có hơi thở, chúng ta có khả năng đáp ứng cho ngươi bồi thường. Vị kia thượng thương cổ khoáng bên trong vô thượng tồn tại ngữ khí có chút mềm yếu nói, lại cũng mất lúc trước cường ngạnh. Đến mức vừa rồi hắn muốn giết Lâm Thiên sự tình cũng ngậm miệng không nói, ngồi xuống nói chuyện, không tốt sao? Lại là khẽ than thở một tiếng vang lên, một vị khác tỉnh lại vô thượng tồn tại mở miệng nói ra. Giữa lúc này, còn có hơn 10 đạo thần niệm, nhìn chăm chú lấy nơi này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là siêu việt thiên đế, có thể cùng truyền thuyết kia bên trong tiên, sánh vai vô thượng tồn tại. Hiện tại biết nói những thứ này. Lâm Thiên nghe đến mấy câu này, trên mặt đều là mỉa mai, nhịn không được cười to. Các ngươi không phải đều ưa thích cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh sao? Làm sao, các ngươi cũng biết sợ. Nói đến đây, Lâm Thiên vẻ mặt lạnh lên. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha ha, ta nói cho các ngươi biết. Muộn. Nghe nói như thế, vị kia xuất thế vô thượng tồn tại sắc mặt tái xanh, hắn cắn răng nói, ngươi thị phi muốn đấu cái ngươi chết sống ta mới bằng lòng bỏ qua sao? Không phải ta nghĩ đấu cái ngươi chết ta sống, là các ngươi nghĩ muốn giết ta. Đã như vậy, ta đây làm sao tiếc đánh một trận? Lâm Thiên cười lạnh nói, toàn thân dấy lên một tầng bạch diễm, khí tức không ngừng tăng lên, siêu việt dĩ vãng, liền liền vị kia vô thượng tồn tại đều cảm nhận được uy thế lớn lao. Trước mắt phiến thiên địa này đều đang chấn động, tựa hồ là không thể thừa nhận cỗ lực lượng này, bùng cháy thần hồn, hắn không muốn sống nữa. Điên rồi, cái tên này triệt để điên rồi. Các ngươi làm sao chọc tới hắn? Chẳng lẽ không biết đây là một cái từ đầu đến đuôi tên điên sao? Thượng thương cổ khoáng bên trong có thần bí mạnh mẽ vô thượng tồn tại, thấy cảnh này kinh hãi không thôi, nhịn không được nổi giận, hướng phía một ít người quát, Những người kia nghe nói như thế, cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bọn hắn biết Lâm Thiên từ trước liền không yêu theo lẽ thường ra bài, đồng thời thường làm chút điên cuồng sự tình, bị người ca tụng là Lâm Phong Tử. Có thể ai có thể nghĩ đến, hắn có thể như thế điên, thậm chí ngay cả mạng của mình cũng không cần, cũng phải lên tới cắn ngươi một ngụm. Trước đừng tranh nhiều như vậy, nghĩ biện pháp nắm ra hỏa này trấn áp đi. Có người hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện cho tới bây giờ, lại hối hận, đã không có một chút tác dụng nào. Đêm nay liền đến cái này, mọi người ngủ ngon, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.